Cám dỗ ngọt ngào. Chương 112, 112, tôi thích cô ấy như thế sao lại phải bỏ qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hạ Dục không nói quá rõ ràng, nhưng không cần nghĩ thì vợ chồng Đường Trử cũng đoán được là Đường Đường đang sống chung với Phó Tuấn. Bọn họ vừa sốt ruột lại vừa phiền muộn. Bình thường bọn họ quá bận, không có nhiều thời gian quan tâm tới Đường Đường. Bây giờ mới đi mấy ngày mà Đường Đường đã bị Phó Tuấn. Bây giờ có ảo não thế nào cũng vô dụng. Biết rõ Phó Tuấn nguy hiểm đến thế mà bọn họ còn để Đường Đường ở nhà một mình. Tính ra cũng là do bọn họ quá chủ quan. Cho rằng có Hạ Dục thì Phó Tuấn không thể làm gì Đường Đường được. Ai ngờ Hạ Dục lại đột nhiên đi công tác. Người giúp việc thì lại không biết chuyện. Phó Tuấn nói gì cũng tin. Bây giờ thấy Đường Đường nhìn Phó Tuấn bằng ánh mắt ngượng ngùng và vui vẻ. Lại nghĩ tới chuyện cô ở với Phó Tuấn mấy ngày liền. Bọn họ thật sự không dám nghĩ nữa. Vui không được, giận chẳng xong. Muốn nói cảm ơn với Phó Tuấn mà cũng cảm thấy khoang miệng chát chúa. Không chờ bọn họ lên tiếng, Phó Tuấn đã mở lời trước. Anh nhìn thoáng qua Đường Đường. Sau đó mới nói với Đường Trử. Ông Đường, tôi muốn nói chuyện với ông về tình trạng hiện giờ của Đường Đường. Đường Trử vội vàng nói. Bác sĩ Phó, chắc Đường Đường gần khỏi rồi nhỉ. Theo suy nghĩ hiện giờ của ông, chỉ cần Đường Đường khỏi hẳn là ông có lý do để làm Phó Tuấn rời xa Đường Đường. Mặc dù biết chuyện này không dễ dàng đến thế, nhưng bất kể thế nào thì ông cũng phải thử một lần. Phó Tuấn liếc nhìn Đường Trử. Sao anh lại không biết Đường Trử nghĩ gì được chứ? Muốn anh từ bỏ ấy hả? Có phải Đường Trử nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi không? Dựa vào đâu mà anh phải từ bỏ? Cho dù Đường Đường khỏi chân rồi thì cũng đã sao? Anh sẽ không rời xa Đường Đường. Và đương nhiên cũng sẽ không để Đường Đường rời xa anh. Ánh mắt của Phó Tuấn khiến Đường Trử rùng mình. Ông cười gượng, nói, bác sĩ Phó, mấy ngày qua làm phiền anh rồi. Làm anh phải chăm sóc Đường Đường giúp chúng tôi. Đúng thế, Phó Tuấn nói như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Có rất nhiều chuyện Đường Đường không hiểu. Thật sự cần một người chăm sóc. Đường Trử giật mình, bà Đường sợ đến tái mặt. Bác sĩ Phó, ý anh là sao? Phó Tuấn thản nhiên nói. Ý tôi là sao ấy hả? Như những gì bà nghe thấy đó. Dứt lời, anh lại nhìn về phía Đường Đường. Đối diện với ánh mắt của anh, Đường Đường lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống. Không dám nói câu nào. Nghĩ tới những lời mà Phó Tuấn nói với mình ngày hôm nay. Tim cô đập thình thịch. Đường Trử hít một hơi thật sâu. Nói, bác sĩ Phó, chúng ta vào phòng là việc rồi nói. Được chứ? Được. Phó Tuấn đồng ý, cũng đến lúc nói 2 năm rõ 10 với Đường Trử rồi. Đường Đường lo lắng nhìn Phó Tuấn. Phó Tuấn cũng không e dè gì cả. Đi tới bên cạnh Đường Đường. Cầm tay cô rồi dịu dàng nói. Chờ anh quay lại. Đường Đường cuống quýt nhìn về phía bố mẹ mình. Phó Tuấn cầm tay cô như thế. Cô không dám nói gì cả. Khuôn mặt nóng bừng. Thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Đường Trử lẳng lặng nhìn. Trong lòng lại thấy chua xót. Bác sĩ Phó, mời lên tầng. Phó Tuấn không nói gì nữa. Buông lỏng tay Đường Đường ra. Rồi lại xoa đầu cô. Trên môi anh hiện lên một nụ cười sâu xa. Xoay người đi lên tầng với Đường Trử. Vào phòng làm việc. Đường Trử thở dài một hơi. Khàn giọng nói. Phó Tuấn, nói đi. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Trên mặt Phó Tuấn không còn nụ cười ấm áp như vừa rồi nữa. Thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng, cùng với ý cười khốc liệt trong mắt. Muốn thế nào? Đường Trử, tôi đã nói rõ lắm rồi. Tôi không cần gì hết. Chỉ cần Đường Đường thôi. Đường Trử run giọng nói. Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Phó Tuấn, cậu không thể bỏ qua cho nó được sao? Bỏ qua cho cô ấy. Phó Tuấn nhướng mày, như cười như không hỏi. Bảo tôi bỏ qua cho cô ấy. Vì sao tôi lại phải bỏ qua cho cô ấy? Tôi thích cô ấy như thế. Sao lại phải bỏ qua? Đường Trử bất lực than thở. Đường Đường còn nhỏ, không hiểu gì cả. Phó Tuấn, coi như tôi cầu xin cậu. Như thế vẫn không được ư, chuyện năm đó là lỗi của tôi. Nhưng đã qua nhiều năm thế rồi. Tôi cũng đã phải chịu sự trừng phạt. Vẫn chưa đủ hay sao? Năm đó tôi suýt thì tán gia bại sản. Tán gia bại sản. Phó Tuấn cười lạnh. Tán gia bại sản thì cũng là do ông tự chuốc lấy. Đường Trử đau khổ nhắm mắt lại. Nói. Phó Tuấn. Cậu hận tôi đến thế thì cứ lấy mạng tôi là được. Sao lại phải đối xử với Đường Đường như thế? Con bé có tội tình gì? Sao cậu cứ nhất quyết phải tra tấn và làm tổn thương nó như thế? Ông Đường, Phó Tuấn ung dung nói. Ông đang nói lung tung gì vậy? Tôi làm tổn thương Đường Đường bao giờ? Tôi thích cô ấy còn không kịp. Sao lại tổn thương cô ấy được? Phó Tuấn nói cứ như thật. Nhưng đối với Đường Trử thì chẳng khác nào lời cảnh báo của quỷ dữ. Anh ta thích Đường Đường. Đường Trử thà đụng đầu chết Quách còn hơn là để Phó Tuấn thích Đường Đường. Cách chương.